hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 166, chúc mừng năm mới. Góc truyện audio.com. Âm lịch 30 Tết, đêm trừ tịch, đêm 30, trong bữa tiệc ăn uống linh đình về sau. Mặt mày hồng hào Trương Hữu Vi cùng Giang Chi Lan tiếp tục thổi lúc ăn cơm không có thổi xong nghiêu. Lư Tĩnh cùng Chu Tươi Đẹp Thanh ngồi ở trên ghế salon gặm lấy dưa chờ đợi tiết mục cuối năm bắt đầu. Trương Phàm kéo Giang Lan Thanh tay nói với bọn hắn. Ba mẹ, Giang thúc thúc Chu A Di, chúng ta đi ra ngoài xem yên hoa đi. Hắn lời còn chưa nói hết, Trương Chăn Chăn cũng đã đẩy cửa ra. Về sớm một chút, Lư Tĩnh dặn dò, Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn cùng gật đầu một cái. Khi bọn hắn xuất môn trước Chu Tươi Đẹp Thanh cũng nhắc nhở một câu. Không muốn đi địa phương nhiều người chen lấn. Chú ý an toàn, mẹ, người yên tâm đi, lần này là Giang Lan Thanh một người trả lời. Nàng biết chính đạo mẹ yên tâm Trương Phàm, cũng yên tâm Chăn Chăn tỷ, duy nhất lo lắng chính mình. Tại Trương Phàm bọn hắn sau khi rời đi, Lư Tĩnh nhìn đóng lại cửa chống trộm, kìm lòng không được phát ra một tiếng cảm khái. Không biết bao lâu Thanh Thanh mới có thể thay đổi miệng cũng gọi là mẹ của ta a. Sau khi tốt nghiệp đại học a, chậm thêm ta cũng không đồng ý rồi. Chu Tươi Đẹp Thanh tiếp theo Lư Tĩnh lời nói. Nàng còn muốn lấy sớm chút ông ngoại tôn đấy. Buổi tối hôm nay người đi trên đường đại đa số là không thích xem tiết mục cuối năm người trẻ tuổi. Giang Lan Thanh một tay kéo Trương Chăn Chăn cánh tay. Tay kia lại đặt ở áo lông túi áo trong. Trương Phàm thừa dịp nàng không chú ý đem bàn tay vào áo của nàng trong túi quần. Bên trong ngoại trừ Giang Lan Thanh nhiệt liệt ngón tay mềm mại. Còn có một phình cứng rắn giấy xác. Ngươi đem tiền lì xì mang tại trên thân thể đó a, Trương Phàm nhỏ giọng hỏi. Vừa ra cửa trước làm quên phóng ở nhà. Giang Lan Thanh có chút ảo não nói. Nàng là sợ cái này một khoản tiền lớn mất. Sau khi ra cửa mới một mực như vậy bắt nó nắm ở trong tay. Nếu không ta giúp ngươi bảo quản, chuẩn bị mất ta bồi thường ngươi. Trương Phàm vẻ mặt chờ mong nhìn Giang Lan Thanh nói. Nếu như nàng một mực như vậy cầm thật chặt ba mẹ cho nàng tiền lì xì. Cái kia bản thân đêm nay cũng đừng nghĩ kéo tay của nàng rồi. Không thể, ta lo lắng ngươi rồi. Giang Lan Thanh lắc đầu. Tiếp theo lại thêm một câu. Đây là thúc thúc A Di chuyên môn cho ta, hay là tự ta cầm lấy an tâm? Trương Phàm không nói gì nữa, chỉ là từ bên ngoài bao ở ngón tay của nàng. Hắn đến là minh bạch Giang Lan Thanh vì cái gì như vậy bảo bối cái này tiền lì xì. Bởi vì đây là cha mẹ mình đối với nàng người con dâu này thân phận nhận thức. Trương Chăn Chăn nghe Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đối thoại. Cũng đem bàn tay vào nàng áo lông trong túi áo, bên trong lấy hai tiền lì xì, một cái là Trương Phàm cha mẹ cho nàng đấy, một cái là Giang Lan Thanh cha mẹ cho nàng, đều là xem nàng như thành Trương Phàm tỷ tỷ. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đúng là một sự việc như vậy, từ khi mình bị hắn theo trong nhà mang đi về sau, nàng liền không còn có trở về qua một lần, bất kể là như thường ngày, hay là ăn Tết. Nàng cơ bản đều là cùng Trương Phàm người một nhà cùng một chỗ. Liền như hôm nay như vậy, trong lúc nhất thời Trương Chăn Chăn cũng không hiểu rõ đây rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh. Chỉ bất quá nàng có thể khẳng định là mình bây giờ rất khoái nhạc. Nghĩ tới đây, Trương Chăn Chăn lại nhịn không được nhìn thoáng qua Trương Phàm. Ngươi thế nào liền lợi hại như vậy đây? Để cho ta thoáng cái theo vực sâu dưới đáy túm đến đám mây phía trên. Năm 2010 Quang Minh thì còn không có cấm châm ngòi yên hoa pháo. Bởi vậy như thường ngày vắng ngắt Thanh Giang Đại Cầu, lúc này cũng là phi thường náo nhiệt, ngoại trừ top 5 top 3 ước hẹn cùng một chỗ bằng hữu. Càng nhiều hơn chính là một nam một nữ kề vai sát cánh nằm ở cầu lớn trên lan can. Ngắm nhìn nội thành trên không đã bắt đầu lẻ tẻ nở rộ yên hoa. Ngược lại Trương Phàm bọn hắn cái này nhất nam lưỡng nữ phối trí hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Các nam sinh phần lớn ghen ghét hâm mộ nhìn Trương Phàm. Hận không thể lập tức mà chuyển biến thành. Cũng có người bởi vì lặng lẽ đánh nhìn qua Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn. kết quả bị bạn gái phát hiện, đành phải tranh thủ thời gian giải thích, ta thực chỉ là đang ngắm phong cảnh, tuyệt đối không có nhìn cái gì mỹ nữ. Thật sao? Nữ sinh nắm chặt nam sinh lỗ tai, cười tủm tỉm hỏi ngược lại, bị nhéo ở lỗ tai nam sinh lại chỉ có thể liên tục xin tha. Giang Lan Thanh đem thu hồi ánh mắt lại, đắc ý nhìn Trương Phàm một cái, thấy không, đây chính là ta cùng Chan Chan tỉ mị lực, một người con, nàng cái này nói được nửa câu liền chủ động không nói nữa. Nhân vì lúc trước nàng đã phá hủy một lần bầu không khí, hiện tại cũng chỉ không muốn lại một lần nữa chứng kiến Trương Phàm yên lặng bộ dáng. Dù sao hắn hôm nay không có phụng bồi cô bé kia, mà là cùng bản thân đến nơi này. Thấy được, Trương Phàm cười hồi đáp, chú ý tới Giang Lan Thanh gương mặt bị hàn lãnh sông lớn gió thổi đến đỏ bừng về sau. Hắn lại duỗi ra tay đem nàng áo lông kèm theo mũ hướng lên mang trên đầu nàng. Giang Lan Thanh lỗ tai một đứa con liền trở nên ấm áp lên, cũng làm cho trong lòng của nàng đã có một tia ấm áp. Khi nhìn đến Trương Phàm hắt xì hơi một cái về sau, cũng chủ động giúp hắn đem mũ mang tốt, chỉ bất quá không giống với Trương Phàm lúc trước ôn nhu cẩn thận giúp đỡ Giang Lan Thanh sửa sang lại vành nón. Giang Lan Thanh thì là đơn giản thô bạo nửa dùng sức vỗ vỗ. Trương Chăn Chăn ở một bên nghe đùng đùng thanh âm, tại trong lòng là chính hắn một lòng tham đường đệ mặc niệm vài giây đồng hồ. Tề nhân chi phúc không phải là dễ hưởng thụ như vậy đấy. Sau này ngươi có chịu tội thời gian, tiếp theo lại đưa ánh mắt ngừng lưu tại Giang Lan Thanh khóe miệng không tự giác toát ra dáng tươi cười lên. Thở dài một hơi, Thanh Thanh hay là quá yêu ngươi rồi, bằng không thì nào có nhẹ nhàng như vậy đấy. Nghĩ tới chỗ này, Trương Chăn Chăn đột nhiên muốn gặp một lần cái kia gọi là Bạch Tuyết nữ hài tử. Dù nói thế nào nàng cũng là nàng tương lai đệ muội một trong. Hơn nữa nàng rõ ràng có thể theo Giang Lan Thanh trong tay đem đệ đệ mình cướp đi một bộ phận. Điều này cũng làm cho nàng hết sức tò mò, không biết bộ dáng như thế nào đây, vóc người đẹp không tốt, tính cách có ngoan hay không. Lúc này đang ngồi ở trên ghế salon cùng mẫu thân mình cùng một chỗ xem tiết mục cuối năm Bạch Tuyết tại hát xì hơi một cái về sau. Trong nội tâm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thối chứng Trương Phàm, rõ ràng suy nghĩ người ta, còn cố ý không hẹn ta đi ra ngoài. Bất quá sau đó ánh mắt của nàng đột nhiên lại ảm đạm xuống rồi. Bởi vì nàng minh bạch hắn lúc này thời điểm đại khái là cùng cái kia gọi là Giang Lan Thanh nữ hài cùng một chỗ. An Nhã Lan nhìn thấy trên mặt nữ nhi giàu dĩ không vui về sau, trong lòng thở dài một hơi, miễn cưỡng bài trừ đi ra dáng tươi cười nói ra, ba của ngươi có việc trở về tới không được. Ừm, Bạch Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng, cưỡng ép giữ vững tinh thần phụng bồi mẫu thân tiếp tục xem tiết mục cuối năm. Có chính mình phụng bồi nàng, nàng cũng sẽ không một người xem tivi lau nước mắt rồi. Trương Phàm đúng là nghĩ Bạch Tuyết, chỉ là loại chuyện này hắn cũng chỉ có thể cùng một cái. Làm ra nặng bên này nhẹ bên kia lựa chọn, tuy rằng chúng ta kiếp trước đã cùng một chỗ nhìn thấy nhiều lần. Bất quá sang năm chúng ta lại một lần nhìn a. Lúc này thời điểm Trương Phàm trong lòng lại cảm thấy vui mừng. Hoàn hảo Quang Minh thị muốn năm 2012 mới có thể toàn diện cấm châm ngòi yên hoa pháo. Tại Thanh Tịnh Am trung tiếng vang lên về sau, từng cái một yên hoa kéo lấy cái đuôi thật dài lên cao vào đêm đen như mực không. Kèm theo chúng nó hoa Mỹ đua nở, tại từng tiếng nổ mạnh trong, một năm mới đã đi đến. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh tay nắm, mười ngón đan sen, thân thể chậm rãi dựa vào nhau. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Trong chớp nhoáng này, Giang Lan Thanh tình nguyện thời gian như vậy tạm dừng, bởi vì nàng biết rõ sang năm đứng ở chỗ này nữ hài khẳng định không phải mình. Trương Chăn Chăn nhìn Giang Lan Thanh mông lung đôi mắt, nửa dùng sức đá một cước Trương Phàm, chúc mừng năm mới, Bạch Tuyết đi tới trên ban công, ngước nhìn tại trên đỉnh đầu của mình không nở ra xinh đẹp yên hoa. Quay đầu hướng mẫu thân nói. Mẹ, chúng ta mua yên hoa không có. An Nhã Lan nghe được nữ nhi nói về sau, rõ ràng sửng sốt một chút. Nhân là quá khứ một mực là bài Thắng Xuân chịu trách nhiệm mua thuốc hoa bạo trúc những thứ này. Tất cả nàng năm nay không có bán. Sang năm lại mua à. Ta làm quên mất. An Nhã Lan vuốt Bạch Tuyết đầu nhẹ nói. Bạch Tuyết gật đầu cười. Lần nữa nhìn về phía lại một đóa đang đua nở yên hoa. Trương Phàm, chúc mừng năm mới. Cách Trương.